Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Linh Thú Hoàn. Vừa nhắc tới Nguyên Vũ Thành, Tạ Tĩnh lập tức đem gen cái này cổ quái từ nhi cho ném đến sau đầu đi. Liên tiếp hỏi tới, đối ngươi thật sự gọi Long Thiên A, ngươi đến tột cùng là ai A, đến Nguyên Vũ Thành làm cái gì? Đừng có lại nói với ta cái gì cùng đồng đội hội hợp a. Vậy cũng là ngươi biên ra đúng hay không? Long Thiên ngay cả Cuồng Phong Dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng cũng có thể làm rơi. Lại thế nào khả năng bị Cuồng Phong Dòng binh đoàn cướp bóc? Còn cùng đồng đội chạy tán. Điểm ấy không cần cỡ nào đẩy mạnh lý năng lực liền có thể nghĩ đến. Tạ Tĩnh lại thế nào khả năng nghĩ không ra? Chỉ bất quá một mực sự tình đuổi sự tình, không có cơ hội hỏi a. Bắn Liên Thanh sau khi hỏi xong, Tạ Tĩnh giống như đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói ra, cái kia, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu là không muốn nói, có thể không cần phải nói. Nhìn xem Tạ Tĩnh cúi đầu đùa bỡn góc áo, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn cùng con mèo nhỏ giống như đến bộ dáng, Long Thiên nhịn không được cười lên. Cái này có cái gì không thể nói, ta xác thực gọi Long Thiên, ta muốn đi Nguyên Vũ Thành cũng là thật, bởi vì ta chính là Nguyên Vũ học phủ đệ tử, chỉ bất quá tại lai lịch bên trên ra chút ngoài ý muốn, cho nên mới tự mình vội vàng đi báo đến. Trước đó không có nói với các ngươi lời nói thật, là bởi vì không biết các ngươi là ai mới có giữ lại. Không phải cố ý lừa các ngươi. Về sau biết, cũng không biết nên nói như thế nào. Là ta nên giải thích với ngươi mới đúng. Long Thiên bộ dáng rất thành khẩn, nhưng nói chuyện lại có chút không hết không thật. Hắn cũng không thể nói là bởi vì coi trọng Tạ Tĩnh bọn hắn Linh Thú Hoàn, mới cố ý nói dối tiếp cận bọn hắn a. Bất quá Tạ Tĩnh ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lập tức liền tin tưởng Long Thiên lời nói, vui sướng nói ra, nguyên lai ngươi cũng là Nguyên Vũ học phủ đệ tử a. Ta hiện tại là Nguyên Vũ học phủ giao lưu sinh, vậy chúng ta vẫn là đồng học đâu. Đúng vậy a, về sau còn muốn xin Tạ đồng học chiếu cố nhiều hơn a. Long Thiên cười ha hả nói. Long Thiên còn giả vờ giả vịt ôm quyền chắp tay, Tạ Tĩnh cũng ra dáng về thi lễ. Sau đó, hai người chưa phát giác nhìn nhau cười một tiếng, lập tức rốt cuộc không kềm được, cười lên ha hà, nói giỡn một hồi, hai người nhảy lên kim mao rộng lớn điêu gánh, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Bọn hắn còn muốn đuổi kịp Thường Ưng cùng Trương Siêu, nhanh chóng mang Trương Siêu trở về Nguyên Vũ Thành cứu chữa. Thế nhưng là, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, chờ bọn hắn bay trở về thời điểm sắc trời đã không còn sớm. Phi hành không đến bao lâu, sắc trời liền triệt để tối xuống, mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng kim mao phi hành, nhưng là màn đêm lại ảnh hưởng đến bọn hắn tìm kiếm Thường Ưng hai người độ khó. Cho nên Long Thiên thương lượng với Tạ Tĩnh sau vẫn là quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai tái khởi đi. Có kim mao tại, tìm an toàn đất cắm trại biến thành rất đơn giản sự tình. Buông xuống Long Thiên cùng Tạ Tĩnh về sau, kim mao lập tức vỗ cánh bay đi. Qua ngắn ngắn một khắc đồng hồ tả hữu, liền bắt về một đầu phi phi con hoáng. Hướng về phía Long Thiên khoe thành tích nịnh nọt, Long Thiên lắc đầu cười theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lớn thịt ma thú. Kim Mao một ngụm liền điêu quá khứ, mừng khấp khởi chạy đến một bên vui vẻ bắt đầu ăn. Kim Mao mỗi ngày đều như thế ăn à? Tạ Tĩnh ở bên xem, không khỏi hỏi. Long Thiên dọn dẹp cái kia con hoáng, thuận miệng nói, đúng vậy à. Gia hỏa này miệng nhưng kén ăn, trừ thịt ma thú cơ hồ không ăn đừng đồ vật. Kim Mao có ngươi dạng này chủ nhân thật đúng là vận khí tốt. Tạ Tĩnh khẽ thở dài, đừng nói nhân loại nuôi dưỡng ma thú, liền xem như cái này Liên Vân Sơn Mạch, trừ cấp 5 trở lên ma thú bên ngoài, cũng không có cái gì ma thú có thể mỗi ngày lấy ma thú làm thức ăn a. Đạo lý này Long Thiên tự nhiên minh bạch, Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, trừ những cái kia cấp 5 trở lên cường đại ma thú. Còn lại ma thú thật đúng là không nhất định mỗi ngày đều có thể đi săn đến ma thú làm thức ăn. Nói đến, Kim Mao thật đúng là xem như tốt số. Gặp gỡ Long Thiên, ta nói qua, Kim Mao là ta đồng bạn, có năng lực dưới điều kiện, cho mình đồng bạn ăn chút tốt cũng hẳn là. Long Thiên từ tốn nói, hắn tay chân rất nhanh nhẹn, con hoáng tại dưới tay hắn nhanh chóng bị phân giải mở. Tạ Tĩnh lúc này cũng ở một bên hỗ trợ, thu thập một đống củi khô, lợi lợi tác tác đốt lên hỏa, đồng thời tùy ý nói ra, Kim Mao gặp được ngươi, thật đúng là có phúc đâu. Đáng tiếc, chờ tiến Nguyên Vũ học phủ, nó liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Có ý tứ gì? Long Thiên sững sờ, ngẩng đầu hỏi, tiến Nguyên Vũ học phủ, Kim Mao còn có thể cả ngày đi theo ngươi nha. Tạ Tĩnh cười nói ra, nếu là đều làm như thế, học phủ bên trong không đã sớm lộn xộn, kia học phủ sẽ xử trí như thế nào Kim Mao? Long Thiên không khỏi nhíu mày lại, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Học phủ bên trong có thống nhất ma thú quản lý trận, lão sư cùng học viên có thú sủng, đều có thể đặt ở chỗ đó gửi nuôi. Đương nhiên, thịt ma thú khẳng định là cho ăn không dậy nổi, chỉ có phổ thông thịt thú vật. Tạ Tĩnh giải thích nói, dạng này a. Long Thiên nhíu mày, nhường Kim Mao đến loại địa phương kia đi, chẳng phải là cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Đừng nói tự mình, Kim Mao cũng khẳng định không nguyện ý. Đột nhiên, Long Thiên nghĩ đến tự mình tiếp cận Tạ Tĩnh bọn hắn dự tính ban đầu. Liền vội vàng hỏi, vậy còn ngươi, ngươi thú sủng cũng muốn phóng tới ma thú quản lý trận gửi nuôi à? Ta có linh thú hoàn. Đương nhiên không cần, Tạ Tĩnh kinh ngạc nói. Thế nhưng là, tổng đợi tại linh thú hoàn bên trong, nó sẽ không buồn bực à? Còn không bằng tại ma thú quản lý trận, làm sao cũng có chút hoạt động không gian à? Long Thiên nghi hoặc truy vấn, ngươi nói cái này à? Tạ Tĩnh cười hì hì, sẽ không đâu, linh thú hoàn bên trong không gian mặc dù nhân loại không thể đi vào, nhưng lại rất thích hợp ma thú ở lại nha. Chúng ta ngự thú tông thú sủng nhóm không có việc gì thời điểm đều thích đợi ở bên trong, không chịu ra đâu. Thật như vậy tốt? Long Thiên con mắt đã bắt đầu tỏa sáng. Đương nhiên, Tạ Tĩnh kiêu ngạo nhún nhún ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ, nói ra, chúng ta ngự thú tông linh thú hoàn nhưng thần kỳ, ma thú ở bên trong thậm chí còn có thể tu luyện. Chỉ cần định kỳ cho chúng nó bổ sung thức ăn và nước mát là được rồi. Không nghĩ tới linh thú hoàn thần kỳ như vậy à? Long Thiên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, lập tức hướng tới nói ra, nếu là ta cũng có một cái liền tốt, kia Kim Mao coi như thật là có phúc, thật không muốn để cho nó đi ma thú quản lý trận ngồi tù à? Phốc phốc, Tạ Tĩnh nhịn không được bật cười, nghịch ngợm nói ra, được, đừng giả bộ, nói tới nói lui, ngươi không phải liền là muốn một cái linh thú hoàn à? Thật coi ta nghe không hiểu à? Long Thiên cũng không xấu hổ, ngược lại cười hắc hắc, thuận cán leo đi lên. Ngươi đừng nói, chúng ta Tạ đồng học chính là cực kỳ thông minh, ta còn thực sự sợ ngươi nghe không hiểu đâu. Đức hạnh, Tạ Tĩnh đột nhiên phong tình vạn trùng liếc Long Thiên một chút, lập tức nghiêng đầu đi, nói một mình nói ra, hôm nay chiến đấu nhờ có ta liệt diễm linh miêu, cũng không biết nó có bị thương hay không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.